Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Đế Vương Thủ Đoạn. Cách Ngựa Thành là Kinh Châu Đại Doanh chỗ. Kinh Châu Đại Doanh có 120.000 đại sở tinh nhuệ. Chi này quân sở là đại sở đô thành lớn nhất một đạo bình phong che chở. Là mấy ngàn dặm Kinh Châu Định Hải Thần Châm. Kinh Châu Đại Doanh còn ở. 120.000 hổ lang còn ở. Cũng chưa có quân phản loạn dám đến trêu chọc. Đô thành bốn phía, tối thiểu nhìn như sẽ chả là một phiến thái bình. Vừa mới tới Kinh Châu Đại Doanh không mấy ngày. Còn đang suy nghĩ làm sao từ bệ hạ trong tay lại kiếm được một ít công lao. Lưu Sùng Tín đang để cho hắn hỏa tốc hồi kinh ý chỉ trước khi tới nhận được một phần mật báo. Phần này mật báo đến trong tay hắn, so còn ở trên đường thánh chỉ đại khái phải sớm nửa ngày cỡ đó. Nhưng chính là bởi vì phần này mật báo, hắn quyết định coi như là thái tử. Không, hắn còn không có thích ứng thái tử đã thành hoàng đế mới. Coi như là hoàng đế mới tự mình đến, hắn cũng sẽ không dễ như trở bàn tay rời đi cái này Kinh Châu Đại Doanh. Hắn vẫn là giám sát quân tình. Hắn con trai nuôi trẻ thơ chưa biết gì vẫn là đại tướng quân. Cái này 120.000 đại quân ở trong tay hắn nắm. So trong tay hắn Miễn Tử Thiết Khoán muốn xen vào dùng hơn. Dương Cạnh muốn ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, thì nhất định phải bắt lại cái này 120.000 Kinh Châu quân. Không cầm được, đô thành chính là lảo đảo muốn ngã một tòa cô đảo. Hoàng đế cũng chỉ là một tòa cô đảo chủ nhân thôi. Lưu Sùng Tín cầm mật báo đưa cho trẻ thơ chưa biết gì. Đứng dậy ở trong lều lớn tới tới lui lui đi. Chỉ chốc lát sau hắn phân phó nói. Hạ lệnh đại quân phòng bị. Bất kể là ai, không có được ta mệnh lệnh tự mình tiến vào đại doanh. Giết không tha. Đại tướng quân trẻ thơ chưa biết gì lập tức liền gật đầu một cái. Hắn cũng không phải là kẻ ngu. Hắn rất biết mình và Lưu Sùng Tín đã buộc ở một sợi dây lên. Nếu như hoàng đế mới muốn làm Lưu Sùng Tín, hắn vậy không chạy khỏi. Nhưng là tay cầm trọng binh, cái đó hoàng đế tiểu tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà hắn lại không dám thật phản. Hắn có thể thừa dịp 120.000 Kinh Châu quân còn không biết phát sinh cái gì phát hiệu. Lệnh, nếu như Kinh Châu quân biết ngôi vị hoàng đế thay đổi, biết thái tử lên ngôi, hắn cái này đại tướng quân hiệu lệnh chưa chắc còn quản dùng. Lưu Sùng Tín nhìn về phía trẻ thơ chưa biết gì nói. Ngươi là ta người thân cận nhất, cũng là người mà ta tín nhiệm nhất. Chúng ta hôm nay ở trên một cái thuyền, ngươi biết nên làm như thế nào? Nếu như ta ngược lại, ta vậy một đám con cháu cũng muốn xui xẻo theo. Ta chỉ cần không ngã xuống đi. Triều đình vẫn là chúng ta triều đình. Thiên hạ vẫn là thiên hạ của chúng ta. Trẻ thơ chưa biết gì cúi người nói. Nghĩa phụ yên tâm. Chúng ta trong tay có binh có tiền. Bệ hạ cũng không dám như thế nào. Ta đoán, cái này ý chỉ đưa tới cũng hơn phân nửa là phải đem ngươi lừa gạt hồi Bẩm Thành. Nghĩa phụ chỉ nếu không trở về, bệ hạ vậy không biện pháp gì. Còn không phải là cuối cùng muốn tới cầu nghĩa phụ ngươi. Lưu Sùng Tín gật đầu cười. Thái tử này sẽ trang. Ta biết hắn sẽ trang. Hắn giống như là một đầu bướng bỉnh bất tuân chó sói. Nhưng mà đến cuối cùng, hắn sẽ rất rõ ràng. Rời đi ta, hắn cái gì cũng không phải. Nghe được câu này, trẻ thơ chưa biết gì bỗng nhiên lúc này trong lòng siết chặt một tí. Có một lời ở hắn trong đầu không giải thích được liền toát ra. Lưu Sùng Tín nói. Hoàng đế mới rời đi hắn cái gì cũng không phải. Nhưng mà Lưu Sùng Tín cái này ngập trời cường quyền. Rời đi hoàng đế, vẫn là cái gì? Hắn theo bản năng nhìn về phía Lưu Sùng Tín. Cũng không biết là hoa mắt hay là thế nào. Hắn thấy không còn là một cái dạng dỡ ngũ thiên tuế. Mà là một cái gần đất xa trời hành tương tự mộc lão yêu quái. Lưu Sùng Tín còn ở tự nói. Ngươi là tiên đế nhận lệnh đại tướng quân. Ta là tiên đế nhận lệnh giám sát quân tình. Không việc gì có thể lo lắng. Lưu Sùng Tín trở lại cái ghế ngồi bên kia xuống. Nâng tách trà lên uống một hớp. Nhìn như cũ khí định thần nhàn. Nhưng mà trẻ thơ chưa biết gì, trong mắt ảo giác vẫn còn tiếp tục. Hắn ở trong ảo giác thấy được Lưu Sùng Tín sau lưng. Có một đầu mao đều đã trắng xám liền cáo già ở kinh sợ xoay quanh. Cái đuôi đều đã kẹp. Trẻ thơ chưa biết gì cười nói. Nghĩa phụ, chúng ta sẽ chờ tiểu hoàng đế tới đây cầu chúng ta. Thăm hắn còn có thể đùa bỡn ra hoa chiêu gì tới. Nửa ngày sau, hoàng đế mới thánh chỉ đến. Người bên ngoài vội vàng chạy tới báo tin. Nói là Khâm Sai đại nhân đến. Lưu Sùng Tín cau mày nói. Từ đâu tới người, lại dám giả mạo Khâm Sai. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Trẻ thơ chưa biết gì vậy đi theo ra ngoài. Không lâu lắm đến Kinh Châu đại doanh nha môn bên ngoài. Cái gọi là Khâm Sai là Kinh Thính Mệnh một người thủ hạ tiểu thái giám. Mang 200 cấm quân tới. Lão Tổ Tông, vậy tiểu thái giám thấy Lưu Sùng Tín. Thật giống như cầm nửa đường suy nghĩ vô số lần giải thích toàn đều quên. Thời gian đầu tiên xuống xe ngựa, một tiếng liền quỳ xuống ở Lưu Sùng Tín trước mặt. Lưu Sùng Tín đắc ý hừ một tiếng. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là ngươi cái này thằng nhóc con. Ngươi tới làm chi? Vội tới Lão Tổ Tông thỉnh an. Tiểu thái giám một bên dập đầu vừa nói. Bệ hạ nhớ nhung Lão Tổ Tông. Muốn mời Lão Tổ Tông trở về. Lưu Sùng Tín cười hỏi. Cái nào bệ hạ? Tiểu thái giám vừa nghe cũng biết chuyện xấu. Lưu Sùng Tín đã lấy được tin tức. Hoàng đế mới ý là không để cho Lưu Sùng Tín biết lão hoàng đế đã băng hà chuyện. Liền nói là lão hoàng đế muốn hắn. Để cho hắn lập tức chạy về đô thành. Nhưng mà hiện tại, kế hoạch này xem ra là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từ Lưu Sùng Tín thái độ là có thể nhìn ra. Tiên đế băng hà chuyện hắn đã sớm biết rồi. Tiểu thái giám phản ứng vậy mau. Dùng vô cùng là nịnh hót giọng. Lão Tổ Tông, hoàng đế mới lên ngôi. Mời Lão Tổ Tông trở về chủ trì đại cuộc. Bệ hạ nói, không có Lão Tổ Tông ở bên người. Trong lòng không có người đáng tin cậy. Những cái kia các triều thần cũng không đều nghe lời. Cần Lão Tổ Tông trở về đè. Lưu Sùng Tín ngẩn ra. Hắn tạm thời tới giữa không biết những lời này. Có mấy phần thật mấy phần giả. Ngươi nói cụ thể một chút. Lưu Sùng Tín lập tức liền trả lời một câu. Tiểu thái giám kêu cao mộc ân. Quỳ xuống những lời ấy nói. Tiên đế bị ám sát sau đó. Bệ hạ thương tâm muốn chết. Cho nên cầm hướng quyền giao cho Vũ Sùng Hạ trông coi. Kết quả ngày thứ hai. Bệ hạ nói để cho Vũ Sùng Hạ mang lục bộ quan viên yết kiến. Vũ Sùng Hạ nói không cho phép người nào đi. Cấp cho bệ hạ đánh phủ đầu ra oai. Để cho bệ hạ biết là ai làm chủ. Hơn nữa còn cho cửu môn binh Mã Ti đại nhân hạ lệnh. Nếu như Lão Tổ Tông bên trong ngươi hồi bẩm thành mà nói. Liền loạn tiễn bắn chết. Tuyệt không cho phép ngươi vào cửa. Ngoài ra, hai người họ cái con trai trong tay hai vệ phủ binh. Đã tiếp quản đô thành phòng vệ. Hơn nữa binh vây quanh hoàng cung. Lưu Sùng Tín nhìn về phía trẻ thơ chưa biết gì. Trẻ thơ chưa biết gì ở hắn bên người hạ thấp giọng nói. Lời này, ngược lại là có mấy phần có thể tin. Vũ Sùng Hạ cái tên kia đã sớm muốn chiếm đoạt hướng quyền. Chỉ là nghĩa phụ ngươi một mực đè hắn. Hiện tại hoàng đế mới lên ngôi. Hắn phải đem cầm triều tránh. Cầm hoàng đế mới biến thành con rối. Lưu Sùng Tín gật đầu một cái. Lòng nói lão tử vốn chính là muốn nâng đỡ thái tử. Chỉ là thái tử phải nghe lời. Có thể cho dù là hắn không nghe lời vậy không tới phiên ngươi Vũ Sùng Hạ tới lợi dụng điểm yếu uy. Hiếp người khác chèn ép. Nói thế nào đi nữa. Thái tử đó cũng là lão tử huynh đệ con trai. Là tiên đế con trai. Hắn hừ một tiếng sau hỏi Cao Mộc Ân. Bệ hạ nói thế nào. Cao Mộc Ân lấy được ý chỉ phải. Để cho Lưu Sùng Tín mau sớm chạy về đô thành. Không cho phép Lưu Sùng Tín mang binh. Cũng không cho trẻ thơ chưa biết gì mang binh. Nhưng mà Cao Mộc Ân nhìn xem hiện tại điệu bộ này. Nếu như dựa theo lúc đầu ý chỉ tuyên bố nói. Sợ là việc lớn muốn xấu xa. Hắn quỳ xuống những lời ấy nói. Bệ hạ nói. Mời Lão Tổ Tông mang Kinh Châu đại doanh binh mã mau sớm hồi bẩm thành. 120.000 đại quân cũng mang về. bệ hạ mong đợi lão tổ tông lập tức trở về cố gắng xoay chuyển tình thế. Lưu Sùng Tín mình cũng không có nghĩ tới, một ngày kia hắn sẽ bị hắn đồ tử đồ tôn lừa. Một cái không đáng kể tiểu thái giám, cứng rắn là liền dám tự mình sửa lại ý chỉ, cứng rắn là liền dám không đem thánh chỉ lấy ra, cứng rắn là liền dám nói bệ hạ chỉ có khẩu dụ truyền tới. Lưu Sùng Tín trong mắt, những thứ này bọn đồ tử đồ tôn chính là trên người hắn rơi xuống chút nào mau. Ai dám lừa gạt hắn? Ngươi dậy đi, Lưu Sùng Tín phân phó một tiếng. Sau đó cười tự nhủ, cách ta, cái gì cũng không phải. Lưu Sùng Tín nhìn về phía trẻ thơ chưa biết gì nói. Chỉ cần đại quân nơi tay liền không có gì đáng sợ. Ngươi đi truyền lệnh, đại quân di chuyển. Chúng ta mang 120.000 đại quân đi đô thành đi dạo một vòng. Xem cái đó ở ta trước mặt cháu trai vậy Vũ Sùng Hạ. Dám không dám làm mặt của ta nói phải đem ta loạn tiễn bắn chết. Trẻ thơ chưa biết gì cúi người nói. Tuân lệnh, cùng lúc đó, đô thành, đại hưng cung, hoàng đế Dương Cạnh ngồi ở bàn đọc sách phía sau. Ngón tay nhẹ nhàng có tiết tấu ở trên bàn gõ. Ngồi đối diện hắn là mới vừa bị bổ nhiệm là tể tướng Vũ Sùng Hạ. Còn có Vũ Sùng Hạ hai cái con trai. Bên trái dẫn quân vệ đại tướng quân Vũ Cầm. Bên phải võ vệ đại tướng quân Vũ Từ. Các ngươi nói, nếu như Lưu Sùng Tín không trở lại làm thế nào? Hoàng đế nhìn về phía Vũ Sùng Hạ phụ tử ba người. Vũ Sùng Hạ trầm tư một lát sau nói. Kinh Châu đại doanh 120.000 đại quân. Nếu như Lưu Sùng Tín cầm giữ, quả thật không dễ làm. Bất quá thần lấy là vẫn là có hai cái biện pháp có thể được. Đầu tiên là bệ hạ thân chí. Chỉ cần bệ bỏ vào Kinh Châu đại doanh, các tướng sĩ tất nhiên tuân theo hoàng mệnh. Bất quá hiện tại tiên đế hậu sự còn không có làm xong. Bệ hạ không thể tùy tiện ra kinh. Cái thứ hai biện pháp, chính là mời võ thân vương đi. Dương Cạnh cũng không có nói cho Vũ Sùng Hạ. Hắn đã cho võ thân vương hạ chỉ chuyện. Hắn sau khi nghe xong sắc mặt có hơi kinh ngạc liền một tí. Có chút tiếc nuối và cảm khái nói. Ta làm sao cũng không có nghĩ tới võ thân vương. Ta có thể để cho võ thân vương trước không nên gấp trước hồi bẩm thành. Để cho hắn đi trước Kinh Châu đại doanh tiếp quản binh quyền. Vũ Sùng Hạ vội vàng nói. Tiếp quản binh quyền chuyện. Thật ra thì ngược lại cũng không cần. Võ thân vương đã có tả vũ vệ. Nếu như đón thêm quản Kinh Châu đại doanh. Thần lo lắng. Hắn vậy sẽ đối với bệ hạ có chút bất kính. Dương Cạnh một mặt nghiêm túc nói. Võ thân vương là ta hoàng thúc. Hoàng thúc làm sao có thể sẽ hại ta. Vũ Sùng Hạ nói. Bệ hạ, hại người chi tâm không thể có. Phòng người chi tâm không thể không. Dương Cạnh thở dài nói. Vậy ngươi cảm thấy phải làm thế nào? Vũ Sùng Hạ nói, nếu như Lưu Sùng Tín không dám rời đi đại doanh nói, sẽ để cho võ thân vương đi qua. Võ thân vương làm có uy danh, Kinh Châu đại doanh tướng sĩ đối với hắn vô cùng là tin phục. Cho nên để cho võ thân vương đi buộc Lưu Sùng Tín trở lại kinh thành. Nói chung có thể được. Dương Cạnh lại hỏi, nhưng nếu là Lưu Sùng Tín mang 120.000 đại quân và võ thân vương cùng trở về làm thế nào? Hắn nhìn về phía Vũ Sùng Hạ nói. Hắn là phụ hoàng nơi trao quyền giám sát quân tình. Hắn còn không có bị quyền bãi nhiệm giới hạn. Cho nên cho dù hắn như vậy hạ lệnh, võ thân vương cũng không tiện ngăn cản. Vũ Sùng Hạ yên lặng chốc lát. Trong lòng cuối cùng là rõ ràng tới đây tại sao hoàng đế muốn gặp hắn. Còn muốn gặp hắn hai đứa con trai. Bởi vì hoàng đế sợ. Hoàng đế trong tay không binh không quyền. Trừ Vũ Gia Gia quả thật đã không có người có thể dựa vào. Cho nên Vũ Sùng Hạ mang nhàn nhạt đắc ý cúi người nói. Bệ hạ yên tâm. Thần nguyện ý là bệ hạ vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Bỏ mặc hơn nguy hiểm. Thần chết vạn lần không chối từ. Thần nguyện tự mình đến ngoài cửa thành ngăn lại Lưu Sùng Tín. Để cho hắn đền tội. Hoàng đế nói. Như vậy sao được. Vạn nhất vậy thiến chó tổn thương ngươi đâu. Như vậy. Vũ Cầm và Vũ Từ. Dẫn bên trái dẫn quân vệ và bên phải võ vệ đại quân ra đô thành. Liền ở ngoài thành bày trận. Nếu như Lưu Sùng Tín mang 120.000 đại quân trở về, có bên trái dẫn quân vệ và bên phải võ vệ ở đây, Lưu Sùng Tín cũng không dám cản rỡ. Hoàng đế nhìn về phía Vũ Sùng Hạ nói, đại quân bày trận sau đó, muốn thời khắc chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Chỉ cần Lưu Sùng Tín không tuân chỉ, lập tức liền giết hắn. Sau đó ngươi tự mình tiếp quản Kinh Châu đại doanh binh mã. Trừ ngươi ra, ta ai cũng không tin được. Vũ Sùng Hạ liền vội vàng đứng lên, quỳ sụp xuống đất nói, bệ hạ yên tâm, lần này, thần coi như là hợp lại trên cái mạng này, cũng phải là bệ hạ diệt trừ vậy thiến kẻ gian, vì thiên hạ diệt trừ vậy loạn đảng. Hoàng đế vui mừng nói, ta biết, ngươi trung tâm, ta là một mực đều biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh luân hồi 9. Kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.